Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383. Chương 384. Ăn côn trùng người. Nguyên lai là Hàn Tùy. Lãnh Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ, trách không được bản thân không bằng Lâm Phong. Hàn Tùy ở đây, băng nguyên tố đều bị hắn khống chế, còn thế nào đánh? Lãnh Linh Nhi nghe phụ thân Lãnh Nhược Thiện nói qua, Lãnh gia trong đường liền thờ phụng một khối bách niên Hàn Tùy, là to lớn Lãnh gia quý giá nhất gia tài một trong. Lãnh Nhược Thiện đã nói, như là cái nào một vị Lãnh gia hậu bối, thiên phú đầy đủ cường đại, có hy vọng trùng kích hồn tôn cấp bậc, là được tại đi đến hồn vương cấp bậc sau, uống này một khối Hàn Tùy. Nhưng khối kia đầu ngón tay một loại tiểu Hàn Tùy, tại Lãnh gia cung phụng mấy trăm năm sao, cũng còn không chờ đến đem nó phục dụng người. Cho dù dùng Lãnh Linh Nhi thiên phú, đều chưa nắm giữ phục dụng cái viên kia Hàn Tùy tư cách. Hàn Tùy là trong trời đất băng nguyên tố thuần túy nhất tồn tại, một vị dựa vào khống băng hồn sư, như là có thể được một khối đem uống lấy được, đem là tẩy cân phạt tùy, băng phượng niết, một loại lột xác biến. Lâm Phong, mau đem nó thu hồi tới đi, như thế dị bảo, vạn nhất bị có ý khác người trộm dò xét, lại muốn chọc phải một thân phiền toái. Tả Ngôn Đường thanh âm, nghe lên bên trong chính bình hòa, thành thục lại không già nua, cho người rất là thư thái. Ta cũng chỉ là trong sách thấy qua Hàn Tùy, không biết Lâm Phong tiểu hữu trong tay Hàn Tùy là bực nào niên đại. Niên đại không cao, thiên niên Hàn Tùy thôi. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Tả Ngôn Đường không hề bận tâm sắc mặt, lần nữa bị đánh động, nhấc lên hơi nhỏ gợn sóng. Lâm Phong tiểu hữu thực sự là dị bảo bên người a. Thiên niên Hàn Tùy đủ để nhượng đông đảo thế lực điên cuồng. Mà Lãnh Linh Nhi nghe được thiên niên Hàn Tùy bốn chữ, kém điểm bưng bít lấy miệng thét lên ra tới. Lãnh Linh Nhi xuất thân khống băng hồn sư thế gia, từ nhỏ đối đúng băng mưa dầm thấm đất, tại cái này một đám thiên thủy học viện trong đám bạn học, chỉ có nàng đối đúng băng là quen thuộc nhất. Đối đúng Hàn Tùy ý nghĩa cũng giải đến càng thêm khắc sâu. Tại đường thành bên trong sừng sững mấy trăm năm sao, mà càng phồn vinh Lãnh gia, lấy được một khối bách niên Hàn Tùy đều làm bảo một dạng cung cấp tới. Căn cứ Lãnh gia gia khiến ghi chép, năm đó hao tốn số tiền lớn mua xuống khối kia bách niên Hàn Tùy sau, Lãnh gia thậm chí thương cân động cốt, lại tao ngộ không rõ thế lực xuất thủ cưỡng đoạt, là bảo vệ Hàn Tùy gia chủ nhất mạch đều có người chiến tử. Cuối cùng Lãnh gia liều mạng đất phong bị người từng bước xâm chiếm, sinh ý bị người ngầm chiếm, thậm chí người trong tộc bị ám sát phong hiểm, ẩn nhẫn mấy chục năm mới một lần nữa trèo lên mặt bàn. Lãnh gia đoạn này là Lãnh gia trưởng bối giáo dục tiểu bối, nên biết hổ thẹn sau dũng. Nhiều khó khăn Hưng gia lúc thường kể chuyện xưa, sau đó Lâm Phong liền ngay trước Lãnh Linh Nhi mặt móc ra tới một khối Hàn Tùy. Nó phẩm chất là ngàn năm, thể tích so Lãnh gia chân tàng khối kia còn muốn lớn hơn. Lãnh gia tiền bối nhìn thấy không được bị tức chết. Lãnh Linh Nhi dù sao là tiểu thư khuê các, rất nhanh liền đem bản thân cảm xúc khống chế được, không còn như vậy ngạo kiều, cũng sẽ không thật bởi vì Lâm Phong sinh khí. Mà Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ cái khác đồng học nghe Tả Ngôn Đường nói Lâm Phong trong tay dị bảo là bực nào chân quý, biểu hiện trên mặt một thoáng thời gian đặc sắc xuất hiện, ngay cả nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt đều có chút biến. Nếu như bên người tiểu huynh đệ là thiên tài, vậy còn có thể hơi hâm mộ mấy lần. Nếu như hắn phô bày ra bối cảnh thâm hậu, đã cường đại đến người khác không dám đoán, vậy liền chỉ có thể lo sợ hắn. Lâm Phong vị trí vừa vặn là vị trí này, ở đây học trưởng học tỷ đều biết nói Lâm Phong thiên phú yêu nghiệt, hồn kỹ nghịch thiên. Nhưng mà Lâm Phong món này lại một kiện dị bảo thẳng hướng phía ngoài móc, những người khác trái tim cũng mau không chịu được. Tiểu học đệ cái này tính là gì? Thượng quan Vân Khởi cũng không sợ cái khác đồng bạn nghe thấy được. Liền thanh âm đều chưa giảm thấp xuống. Hướng Vương Trác Thần nói. Đi lại tàng bảo khố. Tiểu học đệ trong nhà. Nhất định là phú khả địch quốc. Bằng không thì, hắn cái nào tới nhiều như vậy dị bảo. Vương Trác Thần cũng đã nói ra bản thân phán quyết đứt. Hắn và nội các tổng trưởng Trần Đại Nhân. Quan hệ như vậy tốt. Gia chủ nhất định là đương triều vị nào đại quan đi. Hình như vậy, Lý Điệp Y như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đôi mắt đẹp tại Lâm Phong trên thân quét mắt một phen. Nói, Hoa Chỉ Nhu, đem ngươi gả cho tiểu học đệ thế nào? Bán đi ngươi cho tiểu học đệ. Tiền chúng ta phân, chúng ta có tiền, ngươi cũng sảng, còn gả cái tốt lang quân. Lý Điệp Y chế nhạo nói. Ngươi bộ dạng như thế xinh đẹp, tiểu học đệ là sẽ không cự tuyệt ngươi. A, Hoa Chỉ Nhu xinh đẹp trên mặt, một mặt mộng bức, cùng ta có cái gì quan hệ? Muốn gả ngươi gả chứ? Rõ ràng là ngươi tự mình nghĩ gả. Chấm ngoặc kép, Tả Ngôn Đường đề nghị, đem Thiên Niên Hàn Tủy thu hồi tới. Lâm Phong gật gật đầu, biểu thị ra đáp ứng. Không gian giới chỉ lóe lên ánh bạc. Đem Thiên Niên Hàn Tủy nuốt vào trong đó. Nhưng đã chậm. Có ý khác người. Đã sớm chú ý tới. Trong đại sảnh không giống bình thường khí tức. Lầu hai hào hoa bên trong phòng. Ngồi một đám người mặc hắc y. Đầu đội đen mũ rộng vành. Thấy không rõ vẻ mặt người. Cho dù là giờ ăn cơm. Bọn họ cũng không nguyện ý. Đem bản thân mạng che mặt hái mất. Hạo Nguyệt Đế Quốc mùa hè. Cho dù là hồn sư. Cũng sẽ cảm giác được nóng bức. Quần áo màu đen tăng thêm mũ rộng vành. Như là đặt ở ban ngày. Thì càng thêm hấp nhiệt. Bọn họ cái này một thân. Còn không bằng ngay từ đầu. Lưu Đông Xuyên món kia thổ hoàng sắc lễ bào. Nhưng bọn họ mặc cái này sao nóng. Bao gian vách tường. Giấy cửa sổ. Đều bị xương trắng làm ướt. Ngay cả dùng làm trang sức chữ vẽ lên. Bình hoa. Vật trang trí các loại. Chờ, toàn bộ bao trùm trên một tầng xương trắng. Hạ đêm dưới thu xương. Còn là ở gian phòng bên trong. Như vậy hoang đường sự tình. Lại chân chân thật thật phát sinh. Mà còn, bàn ăn trên. Bọn họ ăn đồ ăn. Càng là kỳ hoa. Ngoại trừ hai cái người trước mặt. Trưng bày thịt bò kho tương. Nước sốt vịt các loại. Chờ, bình thường thức ăn. Cái khác đĩa trong. Vậy mà toàn bộ đều là côn trùng. Có nổ châu chấu, nướng hạt tử, nổ ngô công, nướng nhộng, nước sơn đen tô, đầy đương đương cả bàn. Đại bộ phận hắc y nhân đều tại ăn những cái kia côn trùng, vừa ăn vừa chậc chậc miệng, ăn đến miệng đầy phun ra thơm. Này hai cái ăn thịt bò kho tương người, cũng còn có thể ăn được đi. Thực sự là làm khó bọn họ. Quỷ Quỳ tiên sinh, ăn cơm xong chúng ta sẽ đi thăm hàng. Trứng trùng là mới mẻ. Bao các ngươi hài lòng. Một tên ăn thịt bò kho tương người bình thường. Buông xuống rượu chén. Nói. Tốt. Tên kia kêu Quỷ Quỳ người. Tựa hồ là đám này. Ăn côn trùng hắc y nhân đầu lĩnh. Lúc này ứng tiếng nói. Hắn thanh âm khàn khàn vô cùng. Giống như là côn trùng cọ sát lấy cánh. Phát ra tới thanh âm. Tới chỉ nướng độc hạt tử nếm nếm đi. Thơm vô cùng, Quỷ Quỳ vậy mà còn rất nhiệt tình. Duỗi ra làm xẹp tay. Nắm lấy một cái nướng độc hạt tử. Đưa cho tên kia nhà cung cấp hàng. Liền rượu ăn, liền không có độc. Không cần không cần, tên kia nhà cung cấp hàng. Tranh thủ thời gian khoát tay cự tuyệt nói. Các ngươi được hoan nghênh tâm liền tốt. Quỷ Quỳ tiên sinh, thứ cho vãn bối hiếu kỳ. Các ngươi mua nhiều như vậy hồn thú trứng trùng. Dùng làm gì dùng? Nhà cung cấp hàng tùy tùng. Thực sự không che giấu được lòng hiếu kỳ. Hỏi, hắc hắc hắc, tiểu tử, chúng ta mua, tự nhiên có nó chỗ dùng. Quỷ Quỳ âm sầm sầm cười một tiếng. Vừa định giải thích, cả người lại biểu tình đột ngột biến. Đột nhiên đứng lên tới. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên. Lại nói, các vị thư hữu nhóm. Ăn qua đêm thị trong thiết bản nướng hạt tử, dầu chiên nhện độc sao? Nghe nói nhân khí bốc lửa, khẩu vị xốp giòn, ta nhìn thấy qua một hồi, hạt tử chân còn tại đáp,